hả? Chịu sao? Tà kiến ngã mạng mà tương ưng với sân hả? Tà kiến ngã mạng mà tương ưng với sân ha. Rồi gì nữa? Hết rồi. Còn cái gì đâu? Hôn thủy chứ phải khẩy. Khẩy này. Tà kiến ngã mạng. Tại vì tà kiến ngã mạng nếu có sanh thì nó sanh ở ở đây hoặc ở đây. Phải không? Thì hãy sanh ở vòng vòng ở đây thì nó chỉ gặp tham, gặp hôn trầm thị miên, gặp si. Vậy chỉ có bốn thôi. Được rồi. Tỉnh ý viên bản hả? À, còn thiếu trào cử nữa chứ. Bây giờ chúng ta chú ý anh chàng trào cử là không thể gián mặt ở đây nữa, vì anh ta thuộc về biến hành thể si. Ở đâu trào cử phải có mặt ở đó. Rồi bây giờ bốn sân phần, đạo sư tính bốn sân phần tương ưng tương cái nè. Bốn sân phần tương ưng cái. Bốn sân phần tương ái. Tương ưng nhiêu cái? Thì dưới từ trên dưới để quên. Từ trên xuống dưới. Sở sân nó gặp gì? Nó gặp trạo được. Nó gặp trạo được. Sân nó gặp hối được. Được luôn. Phải dùm cái đi. Viết thì nhanh nhanh khỏi con hồi chữ. Ông nói chậm lắm, thiệt khổ hết sức. Rồi hôn trầm thị miên, cái gì nữa? Si. Rồi bây giờ tật lẫn, tật lẫn gặp gì? Gặp trạo được không? Tật lẫn gặp trạo được không? Gặp trạo được. Gặp hối được không? Tại sao? Tại sao? Dạ bởi vì bởi vì nó là đi riêng, bất định mà đi riêng. Tật lẫn hối là bất định đi riêng. Do đó cho nên không giờ tụi nó gặp nhau bỏ hối chứ. Không có ghi hối. Hả? Rồi gì nữa? Gặp hôn thủy không? Gặp hôn thủy không? Gặp luôn. Nếu tật lẫn hữu trợ thì gặp hôn thủy. Có thể gặp hôn thủy. Có thể gặp si không? Gặp. Chắc chắn là si 4. 4 trên 5. Rồi bây giờ là hối. Hối gặp trạo được không? À, hối gặp sân đường. Hối gặp hối hay chứ? Sao hối gặp hối? Hối gặp trạo chứ sao gặp hối? hôn thủy si, cháu hôn thủy si. Được rồi, sư gì chỗ? Gì chỗ? Sư tịnh pháp rồi hả? Còn ba tâm sở còn lại. Còn ba tâm sở còn lại. Hôn thủy tách riêng à, thì tách rời ra, không có được, không có được. Tật lận thì nó đều gặp bốn, phải không? Mình kể được. Trào cử vô tà quý đều gặp chung thì đương nhiên là phải rồi, bị sanh đồng lược. Hôn thủy nó sanh đồng lược, nhưng mà vì hôn thủy nó là hai tóc cái, do đó cho nên nếu nó tương cái đó thì hôn hôn trầm, nó tương cá pháp cái kia và thủy miên tương cá pháp cái kia và hôn trầm, cho nên hai cái này gom chung lại thì chúng ta sẽ bị lọt liền. Cho đó hôn trầm thì nó gặp có thể gặp tham, gặp sân, có thể gặp gì nữa, gặp trạo, có thể gặp hối không? Có thể gặp gì nữa? Thị miên, thấy chưa? Chúng ta lội ra đó. Có thể gặp si không? Si. 3, 6, gặp 3, 6. Còn thị miên thì gặp cái gì? Cũng là tham, sân, trạo, rồi gì nữa, hối, rồi gì nữa. Thị miên thì phải gặp hôn trầm, rồi gì nữa, si. Rồi được, đi về chỗ chúng ta thấy đó, cũng đều là sáu cả, nó tương ưng sáu. Còn cái nữa, nó tương sáu hết, nhưng mà sáu ở trên nó khác sáu ở dưới, bởi vì nó thay đổi giữa thị miên và hôn trầm, cho nên chúng ta ghi chú phải trích ra. Còn hoài nghi thì nữa, nó gặp cái nào? Hoài nghi thì nó gặp trạo, trạo hối, gặp si, có nhiêu hả? Phải không? Gặp si. Rồi được rồi. Hả? Sao? Rồi được, chúng ta ghi lại. Pháp nào sanh hòa hợp, pháp nào sanh hòa hợp với pháp cái, sanh hòa hợp với pháp cái thì gọi là pháp tương cái, gọi là pháp tương cái. pháp tương trái gồm có mười hai tâm bất thiện, phải 27 tâm sở phối hợp, mở ngoặc đơn kể luôn 8 chi cái, vì chúng có thể sanh gặp lẫn nhau, phải tương ưng ít hoặc nhiều, đúng không? Pháp cái nó tương ưng ít hoặc nhiều thôi, chứ thật sự ra nó không có cái pháp nào mà nó bất tương cái cả. Còn pháp phược thì có, sở hữu sân không bao giờ nó gặp cái phược khác, nó gặp pháp phược khác. Còn pháp cái thì không có cái này cũng có cái kia, nhưng mà ít nhất là cái gì, chúng ta thấy ít nhất là bây giờ trong tám chi này, chi nào mà nó hòa hợp cái ít nhất? Si và ít, si ở đâu nó cũng gặp, hết. Hoài nghi thì nó chỉ gặp có hai, gặp hai tiền cái thôi, tức là nó chỉ gặp trào cử và gặp hoài nghi thôi, chứ nó không hoài, sở hữu hoài nghi không gặp sân nè, không gặp tham nè, không gặp hối, không gặp hôn trầm thị miên, không hết. Rồi được rồi, chấm xuống dùng. Những pháp nào không sanh hòa hợp với pháp cái, thì gọi là pháp bất tương cái, chấm. Chi pháp gồm có, mười tám tâm vô nhân, phẩy 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo cái gì nữa, coi như tâm sở phối hợp, 38 tâm sở phối hợp, 38 tâm sở phối hợp, phẩy 28 sắc pháp và niết bàn, 28 sắc pháp và niết bàn. những pháp vừa là thành phần, những pháp vừa là thành phần, phiền não cái thành phần, phiền não cái mà cũng là cảnh của phiền não cái. Phiền não cái thì gọi là pháp cái, cảnh cái. Pháp cái, cảnh cái. Chấm. Chi pháp gồm tham, sân, trạo, hối, hôn, thủy, huệ nghi và vô minh. Mỗi cái chúng ta đều phải hết tham, sân, trạo, hối, còn hối nữa, hôn, thủy, hoài nghi, hôn, thủy, hoài nghi và si. Chúng ta kê theo thứ lớp, đám gì đó, chấm xuống dòng. Những pháp nào không phải là pháp cái, những pháp nào không phải là pháp cái nhưng vẫn còn bị phiền não cái biết được, thì gọi là pháp cảnh cái, phi cái. Chấm. Chi pháp là bao nhiêu? 121 tâm. Cảnh cái mà phi cái. Tám mốt tâm hiệp thế. Là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Cảnh cái phi cái như vậy chúng ta lấy 41, 44, 44 tâm sở ngoài chi cái, phẩy 28 sắc pháp. Rồi gì nữa? Hết rồi. Chấm số dòng. Số 5. Nhị đề. Cái tương ưng cái. Số 5. Nhị đề cái tương ưng cái. tất cả pháp cái đều là pháp cái tương cái, đều là pháp cái tương cái. Chấm sử dụng. Tất cả tâm bất thiện và 19 tâm sở phối hợp ngoại trừ cái phải được gọi là pháp tương ưng cái phi cái. Dễ hiểu rồi, chúng ta còn 5 phút nữa học cho hết cái đề này đi. Trong sử dụng số 6, nhị đề bất tương cái cảnh cái, ta lấy cái nhóm này, cái nhóm này với nhóm này. Bây giờ cái nhị đề thứ 6 là chúng ta lấy cái nhóm này với cái này, cái này với cái này thì bất tương cái, bất tương cái. Giờ muốn lên bảng hay là kêu chép hả? Nếu tầm phút lên bảng hả? Giờ ghi chữ pháp hai câu. Ta có chung câu A câu B đều là bất tương cái cả. Thì pháp bất tương cái ở đây chúng ta nói chung là 18 tâm vô nhân ha, 91 tâm tịnh hảo, vân vân. Nhưng mà pháp bất tương cái này nó chia làm hai, một là cảnh cái, hai là phi cảnh cái. Bây giờ chúng ta từ đó chúng ta mới tách ra. Pháp bất tương cái mà cảnh cái, tức là pháp hiệp thế phi bất thiện. Cứ vậy đi, pháp hiệp thế phi bất thiện. À, ra liền, phải không? Pháp hiệp thế phi bất thiện thì ra liền. Còn pháp bất tương cái thì cảnh cái là pháp siêu thế quá. Ủa sao dễ quá ta? Hả? Sao gọn quá vậy? Đâu cần ghi gì nhiều. Mình ghi tóm tắt vậy nữa, học bài ai tính thì tính chứ. Cần gì phải mệt hả? Ồ, mai mốt ra cái chiêu đó nè. Cho giúp bài tóm tắt cho nó gọn thôi. Học bài ai tính sao tính. Rồi được rồi, được vậy tốt rồi. 46 tâm siêu thế, rồi thêm tâm 46 tâm nào nữa? Số số 6 rõ ràng. Rồi được rồi. Chấm sử dụng, chúng ta ghi nè. Pháp bất tương ưng cái, cảnh cái. Tức là những pháp hiệp thế phi bất thiện. Hiệp thế phi bất thiện. Rồi tự chúng ta nhớ đó nha. Chấm xuống dòng. Pháp bất tương cái phi cảnh cái. Pháp bất tương cái phi cảnh cái. Tức là những pháp siêu thế. Nói đến pháp siêu thế thì chúng ta biết rồi. 40, 36 và Niết Bàn. Còn pháp hiệp thế mà phi bất thiện đó. Pháp hiệp thế phi bất thiện là 18 tâm vô nhân, 51 tâm tịnh hảo hiệp thế, 38, 28. Vậy đó. Phải không? Tốt rồi. Chút xíu nữa mình học pháp khinh thị, học nổi không ta? Học ra chưa? Pháp khinh thị. Pháp khinh thị. Pháp khinh thị. Được rồi, pháp khinh thị thì nó không có bao nhiêu đâu. Nó rất là gọn. Do đó cho nên chúng ta chỉ nêu câu pháp và chúng ta nêu địa pháp thôi ha. Nêu câu pháp, nêu chi pháp. Được rồi, nêu câu pháp, nêu chi pháp nó được rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao chút đi ha. Sát và Paramattha. Paramattha chúng ta phải nhớ là chúng ta xài cảnh khinh thị, cảnh chúng ta phải đổi nó lại chứ không phải là paramasiya, chúng ta không có xài chữ đó mà chúng ta phải xài quốc với phần từ. Cái động từ của cái từ chữ này là chữ parama. Paramasati, động từ này có nghĩa là cái sự cố chấp, cái sự cố chấp hay là cái sự bám víu. Nhưng mà từ này có nhiều nghĩa lắm, sờ mó, rờ mó cũng xài chữ paramasati, paramasati được. Nhưng mà cái thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ chuyên môn được sử dụng ở trong ví dụ pháp thì chữ paramasa, paramasa, paramasa nó đồng nghĩa với chữ mitha, ditthi, xài chữ ditthi, nó tương đương với chữ tà kiến. Chúng ta nhớ xài trong nghĩa tà kiến thì paramasa chúng ta xài căn thì chúng ta xài thế này. Nếu chúng ta xài danh từ thì parama, paramasa. Nếu mà xài phân từ, xài cảnh, tức là bị tà kiến biết hay là bị kiến chấp, thì ở đây chúng ta phải cộng với chữ tác, thì S cũng T thành paramattha. Paramattha cũng giống như trường hợp phiền não. Kilesa, căn của của nó là ký kilis. Khi mà chúng ta nói phiền toái thì chúng ta phải là kilis. Kilis gì? Kilis tha. Sang kilis tha vậy đó. Nó cũng cái nguyên tắc văn phạm thì nó ngộ lắm. Chúng ta thấy nó mênh mông nhưng mà thật sự nó có nhiều điểm giống nhau, giống nhau ghê lắm. Thường thường khi mà chúng ta học Pali đến cao cấp rồi chúng ta phải nghiên cứu mấy cái này, chứ chúng ta không còn phải ở đó mà dịch từ, dịch theo từ điển chữ đâu nghĩa đó nữa, mà chúng ta phải tìm tận cùng cái ngữ nguyên của nó. Khi mà chúng ta tầm nguyên ngữ căn rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giỏi. Sử dụng giờ bắt đầu viết lại phải không? Mệt quá, mệt đi. Nói vài dòng thì nó mất công chứ có gì đâu. Chi pháp là tài kiến tài sở, hiểu rồi đó. Tài kiến tâm sở hay là sở hữu tài kiến, nói khác vậy đó. B, các pháp phi kiến chấp. Phi kiến chấp Paramasathama thì bao nhiêu? Chi pháp chúng ta lý trọn 121, 21 tâm cộng với bao nhiêu? Cộng 51, phi kiến chấp là 51 tâm sở. Ngoài tà kiến với gì nữa? 28, 28 sắc với niết bàn rồi, đừng nhiều được, quá là đơn giản nha, rất là đơn giản. Xong rồi, sử dụng số 2, vị đề cảnh kiến chấp. Vị đề cảnh kiến chấp Paramattha Dukkha có hai câu pháp, các pháp cảnh kiến chấp. Chúng ta cố gắng cho qua cái đề này, cái đề này dễ quá, không có cái gì. Paramattha Dhamma, cảnh kiến chấp ở đây gồm có gì? Hử? là 81, 81 tâm hiệp thế, tâm hiệp thế 50, 52 tâm sở, 28, 28 sắc. Còn pháp là thi cảnh kiến chấp. Thì cảnh kiến chấp gọi là aparamattha, aparamattha thamma, aparamattha thamma. Di pháp là gì? 40 tâm siêu thế, 36 tâm sở, 36 tâm sở thì niết bàn. Rồi gì xong nữa? Hai đề phải không? Rồi bây giờ tiếp tục phải không? Thấy chưa? Bây giờ cái chữ kiến chấp chúng ta hiểu chưa? Pháp này vẫn không hiểu. Những cái gì nó quan trọng thì chúng ta mới phải chịu mất thời gian để chúng ta giải cái này thì dễ theo nguyên tắc này. Cái gì là tà kiến thì cái đó gọi là kiến chấp. Mà cái gì, pháp nào mà bị tà kiến biết được thì pháp đó gọi là cảnh kiến chấp. Cảnh kiến chấp. Sao chứ? Cái nào chứ? Hả? Vẫn biết chứ. Thí dụ bây giờ anh thế này nè. Một người với cái tâm tà kiến, họ nhìn cảnh sắc, họ nhìn cảnh thinh, họ nghe cảnh thinh vân vân, hay họ hưởng dục lạc, hoặc là họ suy nghĩ về cái thân này, thì họ chấp là tôi, là ta, là trường tồn, là hạnh phúc chẳng hạn, chứ không có sự đau khổ. Thì như vậy đó là họ rơi tình trạng kiến chấp. Hả? Nằm ở trong cái cảnh luôn. Bởi vì kẻ phàm phu với cái ác tà kiến mà họ nghĩ về vị A-la-hán, họ biết cái tánh tình của vị A-la-hán, thì như vậy đó được gọi là tâm tố thuộc cảnh của kiến chấp. Kiến chấp ở cảnh kiến chấp ở đây chúng ta nhớ là những cái tâm này, cái tâm phàm phu của mình làm cảnh của tà kiến của mình, tà kiến ở đây khởi lên để mà biết, để mà biết tâm đã qua. Nhưng mà khi để biết được cái tâm tố thì vị A-la-hán làm gì có tà kiến. Do đó cho nên, nhưng mà tâm này vẫn là cảnh của kiến chấp, là vì tà kiến của người khác, tà kiến của đối tượng khác, của thai nhân, tà kiến thai nhân biết được tâm. Vậy đó, biết được tâm người. Vậy chứ sao? Tâm thiền của gì? Những vị mà họ đã đắc thiền, sau khi đã đắc thiền thì họ chấp cái trạng thái nhập định đó, là họ chấp là thường lạc ngã tịnh, là niết bàn tại thế, niết bàn tại thế. Hay là họ chấp vì rằng họ có thần thông, họ nhìn thấy cái cõi phẩm thiên, nhưng mà họ không nhìn thấy xa hơn nữa, họ thấy vị đại phẩm thiên ở trên đó, tuổi sống lâu quá mà họ không thấy trước đây vị phẩm thiên đó ở chỗ nào sanh lại và trong tương lai sẽ sanh về đâu, mà họ chỉ thấy là từ khi mà họ sanh ở trên đó một vài lần, họ đã gặp vị đại phạm thiên đó rồi, cho nên bây giờ họ sanh xuống con người, họ làm du sĩ, làm đạo sĩ, họ đắc thiền, họ nhìn lên thì họ vẫn thấy vậy. Do đó cho nên họ chấp rằng có một đại ngã bất biến, tức là phạm thiên. Ở trong bài kinh kinh Phạm Đổng có đề cập đến chỗ đó, chúng ta phải chú ý chưa hả? Rồi xong phải không? Ba nhị đề tương ứng kiến chấp. Cho đến bây giờ chúng ta mới thắc mắc cái điểm này thì cũng lạ. Tại sao vậy? Vì từ nào đến giờ chúng ta học phược, cái, triền v.v. thì chúng ta thấy rõ cảnh triền hay cảnh phược hoặc cảnh lậu, cảnh cái. Thì trong pháp cảnh đó thì cũng 80, 81 tâm hiệp thế cũng có tâm vị A-la-hán. Vậy sao mà không thắc mắc? Cho đến giờ kiến chấp thì chúng ta thắc mắc, cố tình kéo dài thời gian. Có hiểu hả? Bây giờ dễ hiểu chưa? Paramasa sam samyut ta. Có hai câu. Pháp tương ứng. Kiến chấp. Pháp tương ưng kiến chấp có bao nhiêu? Chà, cái này hơi khó nha. Hơi khó nói chuyện à. Hả? Pháp tương kiến chấp là bốn tâm. Bốn tham hợp tà. Là gì nữa? Bốn tham hợp tà. Rồi bao nhiêu tâm sở phối hợp? Bao nhiêu tâm sở tương kiến chấp? Mười ba sở tự tha. Nó gặp được tạp giới được không? Được, gặp tạp giới được. Bốn si phần gặp được là 17. Tham gặp được không? Được. Trừ tạp kiến. Tạp kiến đâu gặp tạp kiến. Tạp kiến đâu có tương ưng với tạp kiến. Do đó cho nên trừ cái này ra 4 năm, 13 là 18. 18 cộng thêm 2 này là 20. Nha, chúng ta lấy 20. 20 pháp tương ứng. 20 pháp tương ứng. Như vậy chúng ta lấy 4 tham, 4 tâm tham hợp tà. Tham hợp tà. Bốn tham hợp tà với 20, 20 tâm sở. Hợp. Hai mươi tâm sở trong, trong tham hợp tà. Chúng ta lấy gì cho gọn đi, chứ khỏi trừ ra. Tâm hợp tà. 20 tâm sở tham hợp tà ngoài. Ngoài gì? Ngoài tà kiến. Tại sao ngoài tà kiến? Vì người ta gặp nó chứ, người ta tương ưng nó chứ, nó không có tương ưng bản thân nó. Cho nên chúng ta trừ ra. Bây giờ các pháp bất tương ưng kiến chấp. Bất tương ưng. Mệt rồi. Thank you. nực nổi quá. Vipayuta Thamma, một trăm mười bảy phải không? 117 tâm ly tà, ly tà kiến, tâm ly tà kiến thì biết rồi phải không? Giao trẻ hiến rõ 117 tâm ly tà kiến biết rồi, rồi gì nữa, cộng với bao nhiêu tâm sở? Năm mươi hai à, chúng ta lấy 52 à. Sao ông tà kiến cũng bất tư ơn vậy? Bất tư kiến chấp. Vậy chúng ta lấy đủ quá. Nhưng mà ở đây thì chúng ta lấy 51 sở hữu trong tâm ly tà, trong tâm ly tà 51 sở hữu trong tâm ly tà, rồi chúng ta lấy thêm tà kiến trong trong tham hợp tà, trong tham hợp tà. Hả? Chúng ta lấy gì đó phải không? Được không? Rồi con ba, con ba chi nữa? Thôi nghỉ đi, mệt quá rồi, nực nộ quá giờ.